Giao Tiên đại nhân của tôi. Chương 34, góc truyện audio.com. Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng cho rằng tôi đã nghe lời, ngữ khí càng thêm lấn tới, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, nhìn qua có vẻ rất thân mật nhưng chỉ có tôi biết tay bà ta đang nắm rất chặt như sợ tôi chạy mất. Bà muốn tôi phải làm thế nào? Tôi hỏi, nghe tôi hỏi, mắt mẹ chồng đột nhiên mở to vui mừng, ông tôi nói, con đồng ý sinh con, thế là được rồi, bây giờ đưa chúng ta đi ra khỏi đây đi. Núi này chỉ có con mới có thể ra ngoài. Đi mau, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vật kia sẽ sớm tới. Vật kia là thứ gì? Tôi nhíu nhíu mày, bộ dáng bà ta thần thần bí bí như thế khiến tôi không thoải mái. Với lại, bà ta nói núi này chỉ có tôi mới có thể đi ra ngoài. Tại sao? Quỷ ăn người mẹ chồng tôi nói. Nghe mẹ chồng tôi nói vậy mẹ tôi lập tức giật nảy mình. Mẹ tôi biết mẹ chồng tôi am hiểu về những chuyện kia. Bản lãnh rất lớn, cho nên lời của bà ta thì mẹ chồng tôi sẽ tin mà không chút nghi ngờ. Rất nhanh mẹ tôi cũng thúc tôi đi nhanh. Không biết tại sao, nhìn dáng vẻ thất kinh của mẹ chồng tôi lúc này bỗng nhiên trong lòng tôi có chút run sợ. Bà hãy nói rõ ràng, cái gì là quỷ ăn người? Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Tôi nhỏ giọng hỏi. Tôi thực sự không nghĩ ra được có thứ gì khiến mẹ chồng tôi sợ hãi thành dạng như vậy. Mà thứ kia có vẻ giống như là bạn của tôi cho nên chỉ có tôi mới có thể ra khỏi núi này. Không đợi tôi nói xong thì xung quanh đột nhiên truyền tới tiếng xào xạc. Có người đến, hoặc có lẽ là có cái gì đó đến. Cả tôi và mẹ chồng đều khẽ giật mình. Sau đó mẹ chồng tôi đột nhiên phát điên. Con dao nhỏ vừa mới thu lại trong nháy mắt lại kề vào cổ tôi. Nhưng lần này bà ta không hề bình tĩnh, thân thể run rẩy lợi hại, tôi chỉ cảm thấy một cơn nhoi nhói. Chưa kịp kêu đau thì một bóng đen đã nện xuống từ trên đầu. Là một con rắn đen, thấy rõ vật đang đến tôi liền cảm thấy vui mừng. Dao không chết, anh ấy tới cứu tôi. Sự tuyệt vọng trong tôi trong nháy mắt biến mất, cuồng nhiệt dõi theo dao. Bóng đen kia cực kỳ to lớn, so với trước đây tôi thấy còn lớn hơn mấy phần, đừng nói so với căn nhà mà giống như một quả đồi. Tôi rốt cuộc đã hiểu lời vừa rồi mẹ chồng tôi nói. Tại sao chỉ có tôi mới có thể đi ra ngoài? Bởi vì trận pháp vừa rồi chính là do dao bố trí. Quỷ ăn người cũng là nói đến dao. Tôi kêu to một tiếng, nói cho dao biết tôi ở ngay chỗ này. Bóng đen kia tôi không thấy đầu của nó ở đâu. Có điều sau khi nghe thấy tiếng kêu của tôi thì bóng đen kia khẽ dừng lại. Sau đó toàn bộ núi rừng truyền ra một tiếng thét dài. Âm thanh kia kinh thiên động địa, truyền vào trong tôi khiến tôi chấn động toàn thân run rẩy. Thân thể tôi hoàn toàn cứng đờ. Ầm, một tiếng, sau khi tiếng kêu kết thúc liền thấy một bóng đen cực lớn từ trên trời giáng xuống thẳng tắp tới chỗ chúng tôi. Bóng đen bao phủ hoàn toàn mẹ chồng cùng cha mẹ tôi. Toàn thân run lên sợ hãi. Mặc dù biết bóng đen này là do dao tạo thành nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy. Vẫn trợn mắt há hốc mồm cả kinh quên cả tôi đang ở chỗ nào. Sau khi bóng đen bao phủ ba người kia là một trận hét lên chói tai. Sau đó bóng đen lại vươn lên. Lúc này tôi mới nhìn xuống thứ màu đen vừa từ trên trời giáng xuống là một chiếc đầu rắn to lớn. Mà vừa rồi bao phủ lấy cha mẹ tôi chính là cái miệng của đầu rắn kia. Đây là dao ăn cha mẹ tôi. Tôi ngẩn người ra, sau đó gọi to tên dao, bảo anh ấy nhả cha mẹ tôi ra. Cha mẹ tôi đang ở trong miệng anh ấy. Rắn đen nghe thấy tôi nói liền cúi đầu nhìn tôi một chút. Mặt của nó phồng lớn. Ánh mắt đen nhánh âm lãnh nhìn thẳng vào tôi. Tôi nuốt ực một cái sợ hãi. Miệng há to không nói được thêm lời nào. Mặt con rắn không chút biểu tình. Sau khi nhìn tôi mấy giây thân thể nó đột nhiên cao lên. Toàn bộ núi truyền tới âm thanh rầm rầm. Không bao lâu sau thân thể nó rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trên núi. Anh ấy muốn dẫn cha mẹ tôi đi đâu? Tại sao lại không để ý tới tôi? Rốt cuộc đây có phải là dao hay không? Nghĩ tới đây tôi có chút mờ mịt, liền không xuống núi nữa mà đuổi theo hướng con rắn bò đi. Cách chương.